mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 201 với thiếu biến mất, thủ đô căn cứ mượn dùng sức gió máy phát điện, dầu diesel máy phát điện cùng với năng lượng mặt trời máy phát điện từ từ vốn có khoa học kỹ thuật. Sản vật, bảo đảm cơ bản điện lực cung ứng, nương bếp điện từ trợ giúp, Sở Tử Nghiên ngao cháo tiết kiệm rất nhiều thời gian, vì thế đơn giản liền nấu tràn đầy một nồi to. Đại gia vì Lục Văn Ngạn sự tình đều là tinh thần căng chặt một buổi tối. Uống điểm nóng hầm hập cháo thả lỏng một chút cũng là khá tốt, vì thế Tề gia đại trạch chung mỗi người đều phân tới rồi một chén thơm ngào ngạt nóng hầm hập cháo trắng. Tề Thiên Hải còn cống hiến chính mình chân quý cải bẹ cùng trà bông, làm đại gia ăn càng thêm có tư có vị một ít, bao gồm vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái tù nhân Vu Thiếu Hằng, Sở Tử Nghiên cũng làm Lưu Khoan đi cho hắn đưa lên một chén, chỉ là đương Lưu Khoan mở ra Vu Thiếu Hằng nơi phòng môn thời điểm, thình lình phát hiện nguyên bản bị trói gô ném ở trên giường Vu Thiếu Hằng đã biến mất không thấy. Trong phòng trừ bỏ một chương giường cái gì gia cụ cũng không có. Vu Thiếu Hằng căn bản là không có bất luận cái gì có thể trốn tránh địa phương. Một cái đại người sống đột nhiên thần bí mất tích, Lưu Khoan biết tình huống không đúng, lập tức liền đi ra ngoài hướng Sở Tử Khiên báo cáo cái này quỷ dị sự tình, Sở Tử Khiên muốn bồi Lục Văn Ngạn đi không khai, vì thế qua đi xem xét người biến thành Tề Hành cùng Tề Nhạc. Bọn họ cùng nhau đi tới Vu Thiếu Hằng biến mất phía trước nơi phòng. Cũng cẩn thận kiểm tra rồi một phen, phòng đại môn bị khóa trái. Điểm này là Lưu Khoan vào cửa thời điểm liền xác nhận quá. Cửa sổ cũng là nhắm chặt, tất cả đều không có bị mạnh mẽ phá hư cùng mở ra quá dấu vết. Tiếp theo Tề Nhạc tầm mắt rời về phía kia trương giường, khăn trải giường là màu lam nhạt. Lúc này trung ương vị trí thoạt nhìn tựa hồ so bên cạnh muốn thâm một ít. Giống nhau không chú ý nói. Phòng trừng là phát hiện không được. Hắn chậm rãi đi qua đi. Cũng vươn tay sờ sờ. Tức khắc khóe miệng liền lộ ra một cái hài hước tươi cười tới Tiểu Hành. Người tới Tề Nhạc chỉ vào giường trung ương kia một chút không thế nào rõ ràng dấu vết nói Tề. Hành theo lời duỗi tay sờ sờ. Đôi mắt lập tức hơi hơi nheo lại, hắn đột nhiên liền đoán được Vu Thiếu Hằng biến mất bí mật, một cái đại người sống đương nhiên sẽ không hư không tiêu thất, huống chi Vu Thiếu Hằng còn chỉ là cái tàn phế người thường, không có bất luận cái gì hành động năng lực, cho nên hắn biến mất chỉ có thể là nhân vi. Tề Hành đã sớm nghe Tề Thiên Hải nói phái cấp tiến dưới trướng đã mời chào một đám có được đặc thù năng lực dị năng giả. Tựa như có được đọc tâm năng lực Phi Trung Hồng, mà vừa rồi bị với tư lệnh sai xử, bị phái tới cấp Tề Thiên Hải gây áp lực ba người. Cũng toàn bộ đều là đặc thù năng lực giả, lấy từ hệ thống phúc, Tề Hành có thể rõ ràng nhìn đến trước mắt người năng lực cùng cấp bậc. Bởi vậy ba người kia sở có được năng lực ở hắn trong mắt hoàn toàn là vừa xem hiểu ngay, một cái là thận khí hệ, loại năng lực này rất ít thấy. Tề Hành cũng không rõ hắn cụ thể năng lực, nhưng là phòng trưng hẳn là cùng trước kia bọn họ ở quốc lộ thượng gặp được sẽ sử dụng sương mù ẩn. Tàng thân hình tiến hành công kích tang thi không sai biệt lắm. Một cái khác là trọng lực chồng lên, đại khái là có thể khiến cho đụng chạm đến vật thể chất lượng gia tăng năng lực. Bị hắn quăng ra ngoài một cái ngón cái đại tiểu hòn đá phòng trưng có thể có một cái quả tạ như vậy. Trọng. Cuối cùng một cái là không gian trao đổi, năng lực hẳn là có thể ở nhất định khoảng cách nội đem hai cái bất đồng không gian nội mục tiêu vật. Tiến hành trao đổi, chính mình đám người bình an trở về hơn nữa thành công lẫn vào căn cứ. Không thể nghi ngờ là phá hủy bọn họ nguyên bản kế hoạch. Những người này thậm chí đã động nào đó không nên động tâm tư. Ít nhiều chính mình hiển lộ một phen tuyệt đối thực lực mới làm cho bọn họ biết khó mà lui. Bất quá bọn họ như vậy trở về tóm lại là không tránh được muốn đã chịu quở trách. Phòng trưng là bọn họ không cam lòng liền như vậy đi rồi. Lại ẩn núp trở về. Có cái kia thận khí hệ dị năng giả ở. phải làm đến điểm này cũng không khó, phía trước mọi người lực chú ý đều bị Lục Văn Ngạn giải phẫu hấp dẫn, những người đó khả năng liền sấn hư mà nhập, phát hiện Vu Thiếu Hằng nơi phòng, với Gia Thiếu Gia giá trị cũng không nhỏ, dẫn hắn trở về là có thể đủ lấy lòng Vu Gia. Bởi vậy bọn họ liền trộm đem người cấp mang theo đi ra ngoài, Tề Hành vừa rồi sờ sờ khăn trải giường. Có điểm ẩm ướt, còn có điểm băng, thực hiển nhiên bọn họ dùng để cùng Vu Thiếu Hằng trao đổi vật thể chính là băng khô. Băng khô loại đồ vật này phát huy tốc độ cực nhanh. Nếu không phải Tề Nhạc đối với độ ấm đặc biệt mẫn cảm, cũng sẽ không phát hiện kia một chút khác thường. Này hết thảy vốn nên là thần không biết quỷ không hay. Chỉ tiếc Tề Hành là biết những người này năng lực, hơn nữa kết hợp Tề Nhạc phát hiện sơ hở, thực mau liền phỏng đoán ra tiền căn hậu quả. Tề Hành khóe miệng giơ lên một cái lược hiện trào phúng ý cười, những người này cũng quá ngu xuẩn, đem Vu Thiếu Hằng mang về thật là có thể lấy lòng với tư lệnh lão nhân kia. Miễn đi trách phạt, chính là đừng quên, với nhị thiếu mặt trên còn có cái với đại thiếu đâu. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, với nhị thiếu chân bị phế còn may mà vị kia với đại thiếu. Chỉ sợ nhất không hy vọng Vu Thiếu Hằng trở về người chính là vị này với đại thiếu, vị kia với đại thiếu ở trong căn cứ hỗn cũng là hô mưa gọi gió. Hiện tại cũng đã là thiếu tá cấp nhân vật, ở trong căn cứ cũng coi như là có được nhất định địa vị người. Chỉ là hắn chưa từng có ở hai đại phe phái tranh đấu gay gắt trung minh xác tỏ thái độ quá chính. Mình lập trường, luận thủ đoạn luận tâm tư, hắn đều không phải cái đơn giản nhân vật, những người này loại này tự cứu hành vi lại là đem với đại thiếu đắc tội cái hoàn toàn. Nói không chừng còn sẽ làm với gia bên trong mâu thuẫn trở nên gay gắt, nhưng đây đúng là Tề Hành sở hy vọng, nếu không hắn cũng sẽ không cố ý đem Vu Thiếu Hằng cấp mang theo trở về. Bọn họ bởi vậy nhưng thật ra tỉnh Tề Hành không ít phiền toái, mặt khác còn có Vi Trung Hồng, hảo hảo công lao bị những người này cấp đoạt, lấy hắn thâm trầm tâm cơ, khẳng định sẽ không làm những người này hảo quá. Bởi vậy này vài người tự cho là thông minh, tự cho là lập công lớn, thì thật là đem hai bên đều đắc tội cái sạch sẽ. Bọn họ kết cục có thể nghĩ, đi thôi, không cần phải xen vào. Tề Hành đặc biệt bình tĩnh nói, Tề Nhạc gật gật đầu. Cùng hắn cùng nhau hướng ra ngoài đi đến, bọn họ cháo còn không có ăn xong đâu. Hết chương.